Bản Long, chương 597. Không ai, góc truyện audio.com. Phổ Tư La cười vang nói, nếu bối bối ngươi đáp ứng đi gặp vị bằng hữu này của ta, như vậy ngươi sẽ theo hai vị người hầu của ta đi thôi. Bọn họ sẽ đưa ngươi đi tới đích. Phổ Tư La nhìn về phía bối bối lại là có chút kinh ngạc. Bây giờ phải đi, đó là đương nhiên, vị bằng hữu đó của ta chắc đang đợi ngươi. Phổ Tư La nói, lão đại ta đây đã có thể đi. Bối bối quay đầu lại nhìn về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi trong lòng nghi hoặc thần bí nhân này là ai, nhưng mà nếu địa điểm gặp mặt là ở trong thành, Lâm Lôi cũng rất yên tâm, liền gật đầu cười nói. Nhanh đi nhanh về, Phổ Tư La cố ý ẩn giấu thân phận người nọ, ta còn chờ ngươi trở về quay lại nói cho ta biết đó. Ân, bối bối trọng trọng gật đầu, cố ý liếc liếc Phổ Tư La một cái, ta sẽ không giống người nào đó, ra vẻ bộ dáng rất thần bí. Ngươi tiểu tử này, Phổ Tư La không khỏi nở nụ cười. Bối bối còn lại là đi nhanh hướng ra phía ngoài, đồng thời còn nói. Các ngươi hai người dẫn đường nhanh lên một chút cho ta còn không biết thần bí nhân muốn gặp ta, đang ở nơi nào. Hai gã người hầu của Phổ Tư La liền bước nhanh đi qua, dẫn đường cho bối bối. Lâm Lôi mắt nhìn bối bối rời đi, nghi hoặc trong lòng cũng càng lúc càng đậm. Phổ Tư La, Địch Lỵ Á cười dài nhìn Phổ Tư La, bối bối cũng đi rồi, ngươi tựu không nên giữ bí mật nữa, vị thần bí bằng hữu này của ngươi rốt cuộc là ai? Lâm Lôi cũng quay đầu nhìn về phía Phổ Tư La chờ Phổ Tư La trả lời. Phổ Tư La cười cười, nhưng mà không trả lời. Người này ta có biết không? Lâm Lôi liền hỏi, Phổ Tư La châm trước một chút, nói, người này, ngươi hẳn là không nhận ra. Lâm Lôi nghi hoặc nhìn Phổ Tư La hẳn là không nhận ra. Biết là biết, không nhận ra là không nhận ra. Phổ Tư La này nói chuyện lại do dự dự như thế. Lâm Lôi, ngươi từ lúc sinh ra đến bây giờ đã 10000 năm chưa? Phổ Tư La dò hỏi, 10000 năm, Lâm Lôi không khỏi nở nụ cười, ta tu luyện cho tới bây giờ, mới qua 1000 năm một chút, 2000 năm cũng còn cách xa nhiều. Ngắn như vậy, Phổ Tư La có chút kinh dị, liền nói ngay, ta đây dám chắc rằng bất kể ngươi có nghe nói qua tên vị bằng hữu này hay không. Nhưng là ít nhất ngươi dám chắc chưa thấy qua bản thân hắn. Bởi vì hắn tại 1000 năm trước đã từ Ngọc Lan Đại Lục các ngươi, đi tới địa ngục rồi. Lâm Lôi, Địch Lỵ Á kinh ngạc nhìn nhau. Là Ngọc Lan Đại Lục, từ Ngọc Lan Đại Lục, Tháp La Sa, Đế Lâm, Hy Thác cùng mọi người đứng ở phía sau cũng đều kinh ngạc. Phổ Tư La nhìn thấy vẻ mặt một đám người kinh ngạc trước mắt lại đắc ý nở nụ cười. Ha ha, các ngươi từ từ đoán đi, ta đừng nói chờ bối bối trở về các ngươi sẽ biết. Bất quá ta nghĩ các ngươi sợ rằng rất khó đoán ra. Lâm Lôi không khỏi lắc đầu cười, Phổ Tư La này thực sự là thích trêu người. Lâm Lôi, ngươi ở tại đây bao lâu? Phổ Tư La đột nhiên hỏi. 1 tháng, Lâm Lôi nói, Nga, thời gian dài như vậy ta đây sẽ ở 2 ngày tại đây. Thời gian 2 ngày này, ngươi cần phải cùng ta nói chuyện bên trong của tứ thần thú gia tộc, ta với tứ thần thú gia tộc này chính là rất tò mò. Phổ Tư La a cười nói, cứ như vậy, Phổ Tư La mỗi ngày ở lại đây. May là phủ đệ Tháp La Sa bọn họ rất lớn, cũng đủ phòng. Lúc đêm tới, vợ chồng hai người cũng đàm luận về vị thần bí nhân kia. Ta nguyên tưởng rằng bối bối trong ngày là có thể trở về rồi, không nghĩ tới cần thời gian dài như vậy. Lâm Lôi vuốt ve mái tóc Địch Lỵ Á cười nói. Có, góc truyện audio.com, thể bối bối sau khi gặp được vị thần bí nhân này, chẳng những có chuyện nói với nhau, lại có một số việc nữa. Địch Lỵ Á nói, thần bí nhân này, lại từ 1000 năm trước tới từ Ngọc Lan Đại Lục chúng ta còn chưa một lần thấy qua, thực không biết là ai. Vốn ta tưởng là bối lỗ đặc đại nhân. Sau lại, nghe Phổ Tư La nói, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua. Ta cũng nghĩ không ra là ai. Lâm Lôi cũng nghi hoặc không giải thích được. Lập tức Lâm Lôi cười cúi đầu, nhìn về phía Địch Lỵ Á. Làm gì, Địch Lỵ Á cảm giác Lâm Lôi ánh mắt đúng lắm. Chúng ta hai người mới một đôi nam nữ, mặc dù nói tứ thần thú gia tộc nữ nhân số lượng rất ít nhưng ta không tin chúng ta sẽ không có hài tử thứ ba. Lâm Lôi cười nhẹ cúi đầu liền hướng Địch Lỵ Á hôn tới ô. Địch Lỵ Á sắc mặt ửng đỏ, không khỏi cố ý chừng mắt với Lâm Lôi một cái, lập tức vươn cánh tay ngọc ôm lấy cổ Lâm Lôi, hai người nghiêng người liền dây dưa cùng một chỗ. Ai ngờ từ lúc bối bối vừa đi, đợi đến ngày Phổ Tư La rời đi, bối bối còn không có trở về. Lâm Lôi không khỏi có chút nóng ruột, gặp một người như thế nào mà cần đến 3 ngày. Lâm Lôi hỏi Phổ Tư La cũng chỉ bảo Lâm Lôi không cần lo lắng. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY, đợi đến ngày thứ 5. Hôm nay phù ảnh này không sai, phương thức chiến đấu của những cường giả tại sinh mệnh trí cao vị diện cũng có chút kỳ lạ, động tác bay múa tư thế công kích thoạt nhìn cũng hấp dẫn người như vậy. Địch Lỵ Á cười tán thưởng, Lâm Lôi gật đầu, sinh mệnh chí cao vị diện, phần lớn tu luyện sinh mệnh quy tắc công kích này thoạt nhìn đẹp lòng vui mắt, uy lực lại có thể kinh người. Cuộc sống tại Mật Nhĩ Thành, Lâm Lôi cùng Địch Lỵ Á cũng là dạo chơi một ít địa phương thú vị tại Mật Nhĩ Thành. Không thể không thừa nhận, người đến người đi tại Mật Nhĩ Thành thực so với Thiên Tế Sơn Mạch có khi nhiều hơn. Lâm Lôi cùng Địch Lỵ Á trong lúc cười nói, đã chỗ ở rồi. Thấy phủ đệ đại môn, Địch Lỵ Á cảm thán một tiếng. Cũng không biết bối bối trở về chưa, cũng là ngày thứ năm rồi. Mặc dù lo lắng chuyện này, nhưng mà Địch Lỵ Á vẫn còn yên tâm, thứ nhất bởi vì bối bối ở trong thành, sẽ không gặp chuyện không may. Thứ hai bởi vì Lâm Lôi cùng bối bối linh hồn tương liên, có thể cảm ứng được vị trí lẫn nhau. Lâm Lôi cũng cười không nói, chỉ nhìn phủ đệ đại môn. Linh hồn của bản thân đã sớm cảm ứng được bối bối tại bên trong phủ đệ rồi, chỉ nghe được một tiếng hoan hô. Lão đại, phủ đệ đại môn mở ra, bối bối đội nón cỏ đứng trước đại môn, cười dài nhìn về phía Lâm Lôi, Địch Lỵ Á. Bối bối đã trở về, Địch Lỵ Á cả kinh, rồi quay lại liếc Lâm Lôi một cái. Bối bối trở về, Lâm Lôi dám chắc cảm ứng được. Nhưng mà Lâm Lôi dọc theo đường đi lại không nói gì. Lâm Lôi ha ha nở nụ cười. Bối bối, ngươi thực là lợi hại đó, đi gặp vị thần bí nhân kia, một lần gặp mặt thì lại tốn hao hết thời gian dài như vậy, cũng 5 ngày rồi. Lâm Lôi cười, hơn nữa cùng Địch Lỵ Á bước vào trong phủ đệ. Trong phủ đệ Tháp La Sa, Đế Lâm, Hy Tắc Áo Bố Lai Ân, Tạp Mễ Na cùng mọi người đều tại đó, nhìn thấy Lâm Lôi, Địch Lỵ Á hai người tiến đến. Tháp La Sa ha ha cười nói, Lâm Lôi, ngươi cuối cùng tới, chúng ta vừa rồi hỏi bối bối đi gặp ai nhưng mà hắn vẫn không nói, dám nói muốn chờ ngươi trở về, rồi đồng thời nói. Bối bối cái mũi chun lại, hừ một tiếng, Lâm Lôi, Địch Lỵ Á, góc chuyện audio.com, lúc này cũng cười đi qua, cũng ngồi xuống, Lâm Lôi nhìn về phía bối bối nói. Bối bối, ngươi đừng làm mọi người tò mò nữa, trực tiếp nói đi. Ngươi hôm nay không nói, Tháp La Sa, Đế Lâm bọn họ sẽ nóng nảy. Tháp La Sa, Đế Lâm bọn họ cũng đều nở nụ cười. Chỉ là việc nhỏ, bọn họ cũng chỉ là tò mò, như thế nào có thể nóng. Hảo ta nói, bối bối ngẩng đầu lên, người này à, nguyên trước kia là từ chúng ta Ngọc Lan Đại Lục. Cái này chúng ta biết, chính là bởi vì từ Ngọc Lan Đại Lục chúng ta mới tò mò. Tháp La Sa liền nói. Bối bối nhìn quanh mọi người, lúc này mới đắc ý nói. Vị thần bí nhân này chính là, thê tử của bối lỗ đặc gia gia của ta, Tạp Lai Lana nãi nãi của ta, Tạp Lai Lana, Lâm Lôi lập tức nhớ lại, năm đó bối bối đích xác nói qua với mình bối lỗ đặc thê tử là Tạp Lai Lana. Lúc tại Ngọc Lan Đại Lục Địa L âm Lôi cũng gặp qua Cáp Lý Cáp Đặc Cáp Duy ba huynh đệ, nhưng là cho tới bây giờ chưa thấy qua Tạp Lai Lana đó. Lúc đầu cùng bọn Cáp Lý nói chuyện phiếm, Lâm Lôi cũng nghe nói Tạp Lai Lana này đã sớm rời đi Ngọc Lan Đại Lục. Dĩ nhiên là bà ta, Tháp La Sa kinh dị một tiếng, lập tức ha ha cười nói, ta sớm nên nghĩ đến hẳn là bà ta rồi, Tạp Lai Lana đại nhân là bối lỗ đặc thê tử tới gặp bối bối cũng là đúng. Tạp Lai Lana đại nhân này, là thê tử của bối lỗ đặc đại nhân. Áo bố Lai Ân cũng có chút giật mình. Lúc áo bố Lai Ân, Hy Tắc xuất sanh, Tạp Lai Lana đã sớm rời đi Ngọc Lan Đại Lục, bọn họ tự nhiên cũng không nghe nói qua người này. Thậm chí cũng không biết Tạp Lai Lana là thê tử bối lỗ đặc. Tạp Lai Lana nãi nãi của ta rất lợi hại, bối bối đắc ý nói. Bối bối, lần này Tạp Lai Lana nãi nãi tìm ngươi để làm gì? Hao phí thời gian dài như vậy, Lâm Lôi với điều này vẫn nghi hoặc, bà ấy giúp gia gia của ta đưa một thứ đồ vật cho ta. Bối bối hắc hắc cười nói, chính là đệ ngũ phân linh hồn toái phiến lạp đó. Đế Lâm, Tháp La Sa, áo bố Lai Ân một đám người vẻ mặt nghi hoặc. Lâm Lôi và Địch Lỵ Á đều có chút giật mình, bối bối đã cùng bọn họ nói qua sự việc bác ly linh hồn tạp phiến. Lúc đầu, bối bối chính là vì dung hợp được 4 phần linh hồn tạp phiến ẩn chứa pháp tắc huyền ảo ký ức mới có thể không cần hao phí thời gian, học được 4 loại pháp tắc huyền ảo đó. Mấy năm nay, Gia Gia giúp ta rốt cục tìm được một phần này rồi. Bối bối đắc ý nói, lão đại, ngươi cần phải cố gắng lên, nói không chừng, ta so với ngươi sẽ đạt tới thượng vị thần nhanh hơn đấy. Lâm Lôi cười cười, chính mình hôm nay đại địa pháp tắc ngũ trùng pháp tắc huyền ảo tu luyện đại thành, chỉ còn lại một loại. Thủy hệ tu luyện cũng cực nhanh, hôm nay cũng có 4 chủng loại đại thành. Ha ha, ai đạt tới thượng vị thần trước còn chưa xác định. Lâm Lôi cười nói, các ngươi đang nói cái gì? Linh hồn toái phiến này là cái gì? Đế Lâm, Hy Tắc cùng mọi người vẻ mặt nghi hoặc, linh hồn một khi bị đánh nát thì xong đời rồi. Vậy mà còn có linh hồn toái phiến? Linh hồn toái phiến dùng làm gì chứ? Bọn họ là một chút cũng không rõ. Thời gian qua nhanh, tại Mật Nhĩ Thành đích cuộc sống thoải mái, đảo mắt một tháng liền qua đi. Xuất phát ngày này, người của Thanh Long nhất tộc đã bắt đầu tụ tập ở ngoài thành, mọi người đều đến rất sớm. Đại nhân, người của Thanh Long nhất tộc đều ở bên kia. Thấy Lôi cùng thân nhân hắn không? Không có, đợi lát nữa thì phỏng chừng sẽ tới. Bây giờ người của Thanh Long nhất tộc đang ở gocchuyenaudio.com, nơi tụ tập, mau nhanh, nhanh lên thông chi 8 vị trưởng lão, để cho bọn họ chuẩn bị sẵn sàng. Đại nhân yên tâm, 8 vị trưởng lão đã biết được rồi, một khi người của Thanh Long nhất tộc xuất phát, 8 vị trưởng lão tùy thời có thể phát động công kích. Tốt lắm, lúc này đây rất gần Lâm Lôi, 8 vị tộc trưởng đều phi thường trọng thị, không được có gì thất ngộ. Giờ phút này đang có một ít tình báo nhân viên của Bát Đại gia tộc chú ý đến người của Thanh Long nhất tộc đang tụ tập. Bởi vì Thanh Long nhất tộc những người này, lúc đầu để đạt cửa thành khẩu đích lúc khi. Này tình báo nhân viên tự nhớ kỹ bộ phận nhân bộ dáng. Tộc nhân phổ thông cũng không thay đổi dung mạo, cho nên giờ phút này tập hợp lại, một thoáng đã bị nhận ra. Đặc Duy Lạp trưởng lão có biến ảo dung mạo đang có chút sốt ruột chờ đợi, thỉnh thoảng lại nhìn hướng cửa thành. Lâm Lôi này xảy ra chuyện gì? Đến bây giờ còn chưa tới. Đặc Duy Lạp trưởng lão, thượng vị thần chiến sĩ dưới trướng Đặc Duy Lạp lần này dùng thần thức truyền âm nói, những người khác trong tộc đều đã đến đông đủ rồi, bây giờ còn thiếu 3 người bọn Lâm Lôi trưởng lão. Chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Tại đây chờ sao? Đặc Duy Lạp nhíu mày. Không đợi nữa, Lâm Lôi trưởng lão bọn họ mấy người nếu không có tới, phỏng chừng là lần sau trở về, hoặc là tự mình trở về, chúng ta không cần quản. Đặc Duy Lạp lúc này hạ lệnh chuẩn bị xuất phát đi. Lúc này, Đặc Duy Lạp phóng ra một cái cự hình kim trúc sinh mệnh có bộ dáng một con hắc hổ, lập tức Thanh Long tộc mọi người không ngừng tiến vào trong đó. Đại nhân, người của Thanh Long nhất tộc muốn xuất phát rồi. Nhưng mà Lâm Lôi đó, còn có thê tử hắn và huynh đệ chưa từng xuất hiện. Còn không có xuất hiện. Đợi chờ lát nữa, kim trúc sinh mệnh đó phỏng chừng phải chờ một lúc mới xuất phát. Song ngoài thành trên bầu trời, kim trúc sinh mệnh hắc hổ hình đó cũng đợi đến toàn bộ tộc nhân đều đi vào thì không chần chờ, lập tức xuất phát biến mất tại phía chân trời. Một màn này, khiến không ít tình báo nhân viên đều trợn tròn mắt. Đại nhân, bây giờ làm sao bây giờ? Lâm Lôi 3 người đích xác không có tới, người tiến vào kim trúc sinh mệnh so với lúc đầu tới thì thiếu đi 3. Thiếu 3. Xem ra 3 người Lâm Lôi bọn họ thực là không đi. Mau nhanh, nhanh lên nói cho 8 vị trưởng lão. Để cho các trưởng lão trước tiên nghỉ ngơi, chậm rãi chờ đợi đi. Cách chương.